Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187: Gặp chuyện bất bình. Có ít người tự cho là hành động của mình phi thường ẩn nấp, nhưng thật tình không biết khi bọn hắn bắt đầu hành động thời khắc đó, liền đã bị người cho khám phá. Tần Nguyệt Sinh đợi đi ra phủ Dương Châu về sau, lập tức liền phát hiện đến có mấy người cho dù ở ngoài thành cũng một đường đi theo mình. Trước đó chả vốn tưởng rằng đối phương trùng hợp cùng mình tiện đường. Nhưng là dưới mắt xem ra, tình huống rõ ràng không phải như vậy, là mình lặng yên ở giữa bị người theo dõi. Lưu Hiền người, vẫn là thế lực khác. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn không quay đầu lại, bởi vì dạng này có khả năng sẽ khiến đối phương cảnh giác. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhanh chân đi vào một chỗ nơi hẻo lánh. Lập tức bỗng nhiên gia tốc liền biến mất ở rừng rậm ở giữa. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Hai tên ăn mày cầm cây gậy trúc vội vàng chạy chậm đi qua. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh đã biến mất tại mình hai người trong mắt, bọn hắn trên mặt không khỏi liền biểu hiện ra ảo não. Bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh phản ứng vậy mà lại linh như vậy mẫn. Mau đuổi theo đi xem một chút, có lẽ còn có thể bắt được cái này tiểu tử. Một tên khác tên ăn mày nói, ngay tại lúc hắn vừa dứt lời thời khắc, hai người phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hai vị thế nhưng là đang tìm ta. Tần Nguyệt Sinh cười tủm tỉm đè xuống bờ vai của bọn hắn. Trong tay lập tức dùng sức, trực tiếp liền đem hai người này thân thể cho nhấc lên. Tần Nguyệt Sinh khí lực lớn biết bao, hai người này căn bản là không chống lại được, lập tức chỉ có thể giống như là bị lão ưng bắt ở gà con đồng dạng. Hai chân nháy mắt cách mặt đất, đau nhức đau nhức đau nhức, đau nhức đau nhức đau nhức. Hai người vội vàng hô to, nhưng là Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Lúc này một tay lấy hai người vung ra trên mặt đất, gắt gao đè lại phía sau lưng của bọn hắn, tựa như là một khối cự thạch ép thân, để hai người này mặc kệ sử xuất bao lớn kình đều không có biện pháp từ dưới đất bò dậy. Các ngươi là ai? Đi theo ta chỗ vì chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh quát. Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta chỉ là thuận đường. Một tên ăn mày vội vàng nói. Thuận cái rắm, hai người các ngươi vừa mới nói lời, ta nhưng tất cả đều nghe được. Nói, đi theo ta đến cùng vì sao? Không nói ta liền trực tiếp đè chết các ngươi. Tạch tạch tạch, theo Tần Nguyệt Sinh trong tay âm thầm phát lực, lập tức cái này hai trong thân thể liền vang lên kèn kẹt tiếng xương nứt. Dù là không có cảm nhận được cái này đau đớn, chỉ là nghe thanh âm đều vô cùng khiến người cảm thấy thân thể không hiểu thấy đau. Khục, Tần Nguyệt Sinh lấy một chút nội lực rót vào cái này hai trong thân thể. Lập tức liền gặp bọn họ miệng lớn phun một cái, trực tiếp phun ra hai đạo bọt máu. Ta, chúng ta là bách tính phường thám tử. Lần này đi theo ngươi chỉ là vì từ ngươi trên thân điều tra đến có quan hệ tại kiếm chủng mật tàng. Bí mật, tên ăn mày vội vàng nói, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nếu như mình thật không nói, Tần Nguyệt Sinh thật sẽ đem mình cho tươi sống đè chết. Bách tính phường, Tần Nguyệt Sinh dừng tay lại trên đầu động tác. Bách tính phường cái tên này hắn là nghe qua. Từ trường đã từng liền cùng mình đề cử qua cái này chuyên môn lấy bán tình báo nổi danh giang hồ tổ. Trước, lần trước mình vì tìm kiếm được Lưu Chi Trương hạ lạc, cố ý đi thành Thanh Dương bách tính phường phân đà mua phần tình báo. Không nghĩ tới lần này mình lại bị đối phương cho xem như là tình báo theo dõi. Các ngươi vì sao lại cảm thấy ta trên thân có dấu kiếm chủng mật tàng bí mật? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày hỏi, tối hôm qua Đại Phật núi, chúng ta bách tính phường cũng phái người tới, phát sinh sự tình, đều biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng là tấm kia xuất hiện trên bầu trời bảo bình tự địa đồ nhưng không có nhìn rõ ràng. ngươi là làm lúc ở đây người. Chúng ta đà chủ liền phái rất nhiều người tới canh chừng lấy ngươi. Ý đồ đi theo ngươi tìm tới kiếm chủng mật tàng chỗ. Chúng ta chỉ là trong đó hai cái. Các ngươi bách tính phường thật đúng là vô khổng bất nhập a. Tần Nguyệt Sinh lạnh giọng nói. Hắn quả thực không nghĩ tới. Bách tính phường vậy mà cũng lặng yên đâm một cước. Lấy bách tính phường nhất quán đến nay. Vạn vật đều có thể xem như tình báo ra bán tác phong. Chỉ sợ mình sớm đã cùng kiếm chủng mật tàng liên hệ đến cùng một chỗ. Bị công khai ghi giá treo lên bỏ ra bán. Đến thời điểm bất luận kẻ nào chỉ cần dùng tiền, liền sẽ biết muốn tìm được kiếm chủng mật tàng. Liền phải tìm mình, bởi vì Tần Nguyệt Sinh gặp qua địa đồ. Điều này thực có chút khiến người cảm thấy khó giải quyết. Bách tính phường phải chăng đã đem tình báo của ta bán đi? Không có, kiếm chủng mật tàng can hệ trọng đại, nếu là có thể có được, lấy bạch nhạc kiếm thánh truyền thừa, đủ để đem bách tính phường đề thăng làm đỉnh cấp thế lực. Đa chủ hắn cũng không muốn để cho người khác biết việc này. Tần Nguyệt Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như thế một tin tức tốt. Bởi vì bách tính phường tham, hắn tin tức trước mắt còn không có tiết lộ ra ngoài. Trực tiếp đem hai người này đánh giết, dựa vào phân giải công năng xử lý thi thể. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn phân giải đến vật liệu, đều không phải cái gì tốt đồ vật, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Bách tính phường, chờ lần này từ hạt Cát Châu trở về, lại là phải hào hào uy hiếp một chút cái thế lực này. Để tránh bọn hắn cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Lôi quyền môn cùng đao kiếm tông trưởng môn một đêm tử vong việc này. Không biết làm sao lại tại phủ Dương Châu bên trong lưu truyền ra. Tin tức này không khác là sấm sét giữa trời quang. Để giang hồ nhân sĩ nhao nhao chấn kinh. Muốn biết Lôi Cương cùng Công Tôn Tiếu Châu đó cũng đều là giang nam bách binh bảng tiến lên hai. Ngươi bên trong cao thủ a, liền như vậy chết, được tin tức này, Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông cũng là lập tức liền phái người đi đến Bảo Bình Tự. Một là vì tận mắt nhìn đến nhà mình trưởng môn thi thể, lấy xác định tin tức này đến cùng là thật là giả. Thứ hai cũng là vì thu về nhà mình trưởng môn đeo trên người vật phẩm quý giá. Tỷ như Công Tôn Tiếu Châu kia hai thanh đao kiếm tông truyền thừa vũ khí. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên là không có quan hệ gì với Tần Nguyệt Sinh. Lấy so cưỡi ngựa nhanh hơn tốc độ hướng phủ Dương Châu Đông Phương tiến đến. Hạt Cát Châu liền ở vào Đông Hải cùng Giang Nam ở giữa đường ven biển bên trên. Chỉ có thể nhìn thấy bờ biển. Liền xem như Tần Nguyệt Sinh không biết đường cũng có thể thành công tìm tới hạt Cát Châu. Cho nên hắn cũng không cần chuyên môn tìm người đến vì chính mình dẫn đường. Con đường bên cạnh, một đám mặc phế phẩm nạn dân cõng nồi cầm bồn. Một mặt sầu khổ lôi kéo hài tử, nữ nhân, lão nhân, hướng phủ Dương Châu phương hướng đi đến. Nhưng mà đường xá xa xôi. Mỗi người trên thân đều tản ra đồi phế cảm giác, thần sắc tinh lực đều đã không còn chút sức lực nào tới cực điểm. Một tiểu hài hai mắt ảm nhiên nhìn xem lôi kéo bàn tay của mình lão nhân. Nhịn không được nói ra, ra ra, ta đói, nhịn thêm, đến phủ Dương Châu, chúng ta liền có đồ ăn. Một cái nam nhân ôm trong ngực đợi tại trong tã lót bé gái. Cho dù hắn đôi môi miệng khô đến môi da khô nứt, vẫn là như cũ đem nước trong bình còn sót lại nước toàn bộ đổ vào bé gái trong miệng. Hài tử, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi ngàn vạn chịu đựng a. Nam nhân một mặt mỏi mệt, chỉ gặp hắn trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Tựa hồ đã thật lâu không có ngủ qua tốt cảm giác. Bé gái sắc mặt phát xanh. Trên trán làn da tồn tại đại lượng chảy mủ nát đau nhức. Có vẻ như được một loại nào đó tật bệnh. Uống vào nước, rất nhanh liền bị bé gái nôn mửa ra. Đồng thời còn nương theo lấy tanh hoàng tạp chất. Đúng lúc này, cuối đường đột nhiên truyền đến một trận móng ngựa chạy tật. Liền thấy trên đường bụi đất tung bay, ẩn ẩn có thể thấy được mấy đạo ngựa ảnh gào thét mà tới. Ngựa là ngựa tốt, trong chớp mắt trên trăm trượng khoảng cách trực tiếp kéo xa. Lại là hơn 10 con tuấn mã từ đất vàng trong cho bụi vọt ra. Trong nhóm người này cầm đầu vị kia, chính là một Mặc lộng lẫy thế gia công tử. Xem xét chính là ngày bình thường sống an nhàn sung sướng. Ngang ngược, càn rỡ, bị phụ mẫu cho yêu chiều thượng thiên cái chủng loại kia. Mà sau lưng hắn, tất cả đều là mặc trang phục cao lớn hộ vệ. Từng cái bên hông bội đao, một mặt hung thần ác sát. Các nạn dân thấy tình cảnh này, nhao nhao liền hướng con đường hai bên tránh đi. Chỉ sợ tránh không kịp, bị đám người này đụng bên trên. Nhưng mà bọn này nạn dân ở trong trẻ có già có. Lão vốn là đã mỏi mệt không chịu nổi, lại tăng thêm đi đứng không lanh lợi, đột nhiên chỗ nào tránh được kịp lúc, mắt thấy kia thế gia công tử tọa hạ yêu ngựa liền muốn đụng vào một vị lão nhân nhà. Người này trong tay lại căn bản không có một chút muốn giảm tốc dừng ngựa ý tứ. Ngược lại còn lộ ra một tia không hiểu hưng phấn tiếu dung. Hung hăng đối ngựa Pigu vung ra trong tay roi. Ba. Trong chốc lát, con ngựa này liền hung hăng đụng phải lão nhân, lấy thế không thể đỡ xu thế đem đụng bay ra ngoài. Nhìn chung quanh nạn dân nhao nhao ồn ào chấn kinh, đám người này là ai a? Còn có không có thiên lý, nhìn thấy người không chỉ có không giảm tốc độ, ngược lại còn chủ động đụng vào tiến đến. Cái này rõ ràng là cố ý, đụng vào người về sau. Tên thiếu niên kia lại là cười càng thêm vui vẻ, vùng đánh lấy roi ngựa liền muốn nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ ven đường vọt ra, không sợ hãi chút nào ngăn tại con đường chính giữa. Lại là một Mặc váy lam thiếu nữ, người tại sao phải cố ý đụng người? Thế gia công tử cười lớn một tiếng, ở đâu ra không sợ chết, cũng dám cản đạo của ta, muốn chết. Nói xong, hắn liền khống chế tọa hạ ngựa một đầu hướng thiếu nữ kia trên thân đụng tới. Mắt thấy tuấn mã cao lớn vọt mạnh mà đến, thiếu nữ mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại chưa xê dịch một bước, vẫn như cũ giơ hai tay quát lớn, người đụng người là không đúng. Mắt thấy thân ngựa liền muốn đụng phải nàng, kết quả của nàng sắp sẽ cùng trước đó lão nhân kia giống nhau như đúc. Trong chốc lát, một cánh tay đột nhiên toát ra, bắt lấy thiếu nữ bả vai trực tiếp liền đem nó cho túm chính đến sau lưng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, liền gặp con ngựa kia bỗng nhiên đụng phải vị này gặp chuyện bất bình liền xuất thủ người. Có người không bỏ nhìn thấy hình ảnh kia, chỉ có thể yên lặng nhắm mắt lại. Ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, người kia động. Hắn phong khinh vân đạm duỗi ra khác một cái tay, tương đương nhẹ nhõm ấn về phía thế gia công tử tọa hạ ngựa cổ. Mọi người trong tưởng tượng, bộ kia người bị đụng bay đi ra tình hình cũng không có phát sinh. Ngược lại kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lại dùng một chút sức lực liền đỡ được bản đang lao vùn vụt ở trong tuấn mã. Ngô, tuấn mã rên rỉ một tiếng. Cổ liền tại Tần Nguyệt Sinh một kích phía dưới toàn bộ đứt gãy. Lập tức sụi lơ vô lực khuynh đảo tại mặt đất. Ngồi tại trên lưng ngựa thế gia công tử không phản ứng chút nào cơ hội. Lập tức liền cả người khống chế không nổi quảng bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tiếp đánh mấy cái lăn. Thiếu gia, nhìn thấy nhà mình thiếu gia tao ngộ đến loại chuyện này. Những cái kia hộ vệ nhau nhau kéo mạnh dây cương. Lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhanh chóng liền chạy đến thế gia công tử bên cạnh, đem hắn đỡ dậy. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Những này bọn hộ vệ biểu lộ vô cùng khẩn trương, trong lòng càng là nơm nớp lo sợ tới cực điểm. Này thế gia công tử tên là Trương Hoàng Chi, chính là phủ Dương Châu bên trong Giang Hà Diêm Bang đại thiếu gia. Giang Hà Diêm Bang tại phủ Dương Châu có thể nói là thế lực lớn nhất. mà Trương Hoàng Chi lại rất được bang chủ sủng ái. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, những này hộ vệ về sau cũng đừng nghĩ lấy tại phủ Dương Châu bên trong lăn lộn. Thậm chí tính mệnh đều sẽ khó giữ được. Bọn hắn là có thể trốn, nhưng ở tại phủ Dương Châu bên trong trong nhà lão tiểu nhưng không cách nào trốn. Không thiếu được bị Giang Hà Diêm Bang nắm tới bộ bao tài. Giả tảng đá thì chìm sông Cô Tô. Trương Hoàng Chi không có chút nào chuẩn bị từ trên lưng ngựa ngã xuống tới. Cái này ngã sấp xuống lực quán tính không nhỏ, lại tăng thêm trên mặt đất tất cả đều là hạt cát cùng cục đá. Người này lộ ra ngoài tại quần áo bên ngoài làn da cho hết ma sát máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm. A, đem người này giết cho ta. Giết. Trương Hoàng Chi mang theo đầy ngập tức giận quát. Đang tức giận bên trong, hắn chỉ biết là kia cản ngựa người đem mình cho hại thảm như vậy. Lại là không để ý đến đối phương có thể có một tay cản mã chi lực. Kia thực lực sẽ mạnh bao nhiêu? Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bình thản nhìn trước mắt đám người này. Hắn vốn là đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy người này vậy mà như thế ngang ngược càn rỡ. Ỷ vào mình có chút ra thế bối cảnh cũng không chút nào đem mạng của người khác đem thả tại trong. Mát, lập tức liền không nhịn được xuất thủ ngăn trở một chút. Đối với có được 9 ngựa nửa chi lực Tần Nguyệt Sinh mà nói. Ngăn lại một thớt chạy vội bên trong tuấn mã quả thực không phải việc khó gì. Nhưng đặt ở thường nhân trong mắt, kia đã là như là giống như thần tiên tồn tại. Nhìn xem Trương Hoàng Chi những cái kia hộ vệ từng cái rút đao hướng phía bên mình đi tới. Tần Nguyệt Sinh ngay cả xuất ra thiên ma tà nhận suy nghĩ đều không có. Đối phó những người này, chỗ nào còn cần dùng đao? Vị huynh đệ kia, chúng ta không oán không cừu. Ngươi đem nhà ta thiếu gia bị thương thành dạng này, không phù hợp giang hồ quy củ a. Cầm đầu thủ vệ âm trầm nói với Tần Nguyệt Sinh, các ngươi vô duyên vô cớ đụng người, lại khi nào nghĩ tới muốn phù hợp giang hồ quy củ. Vậy liền xin lỗi, các huynh đệ, lên. Người này vừa dứt lời, lập tức đám kia hộ vệ liền một mạch toàn bộ vọt lên. Bọn hắn biết Tần Nguyệt Sinh thực lực bất phàm, cho nên cũng không có tự đại lựa chọn đơn đả độc đấu, mà là muốn lấy nhân số ưu thế vây công Tần Nguyệt Sinh. Nhưng là bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, trước mắt vị này nhìn cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên, đúng là một vị trong giang hồ hiếm thấy nội lực cao thủ. Tất cả hộ vệ nhau nhau đem trong tay đao bổ về phía Tần Nguyệt Sinh. Nhưng khi chém tới khoảng cách Tần Nguyệt Sinh hơn 10 tấc khoảng cách lúc, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện tay của mình cánh tay không cách nào lại hướng phía trước tiến thêm. Tựa như là bị cái gì đồ vật cho ngăn chặn lại cánh tay đồng dạng. Cái gì? Những người này giật mình. Lại là trước kia chưa hề đụng phải loại tình hình này. Tần Nguyệt Sinh lúc này nội lực chấn động. Nháy mắt những người này liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Xương cánh tay tại Tần Nguyệt Sinh nội lực phía dưới đều đứt gãy. Nằm trên mặt đất đau khổ kêu rên. Ngươi không sao chứ? Hời hợt giải quyết những người này. Tần Nguyệt Sinh trở lại đối vị kia can đảm lắm thiếu nữ hỏi. Chỉ thấy đối phương tướng mạo thanh tú. Tuy nói không lên mỹ lệ, nhưng là sạch sẽ. Giống như một đóa hoàn mỹ tiểu bạch hoa. Để Tần Nguyệt Sinh tương đối để ý là, nàng này hai tay trên cổ tay đều quấn lấy một đầu khăn vàng. Mặc kệ là nhan sắc vẫn là hình dạng, đều cùng lúc trước Tô Xảo Xảo tiện tay đưa cho mình đầu kia giống nhau như đúc. Tạ ơn thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Tiểu nữ tử không có việc gì. Hoàng Nhu mỉm cười nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.